Màu xanh neon thú vị. Chương 27, qua loa thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cắt bánh kem, Kha Nghê nhận được điện thoại của bạn thân Lữ Nghiêu, không đợi Kha Nghê lên tiếng đã tuôn ra một tràng chúc phúc. Chúc bảo bối Kha Tiểu Nghê nhà mình sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, dung nhan mãi mãi, may mắn cuồn cuộn, xui xẻo lùi xa, thi cuối kỳ thuận lợi, ghi hình thuận lợi, mọi việc đều thuận lợi. Cảm ơn bảo bối Lữ Tiểu Nghiêu nhà mình nhé. Kha Nghê cười hỏi, đã 12 giờ 13 phút rồi, sao cậu còn chưa ngủ thế? Chẳng phải cậu bảo thức khuya ảnh hưởng trạng thái ra à? Trong điện thoại truyền đến giọng Lữ Nghiêu RNR. Làm nũng, mình buồn ngủ từ lâu rồi, nhưng mai phải nộp Unity, 3 ngày nữa còn phải nộp tác phẩm thiết kế. Hơn nữa mình cũng muốn là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu mà. Đúng lúc này, Hà Chí cầm dao cắt bánh đi tới, khẽ hỏi. Chị Kha Nghê, để em giúp chị chia bánh nhé. Kha Nghê gật đầu, ừ, cảm ơn em. Lữ Nghiêu cảnh giác ngay, sao lại có tiếng con trai? Kha Tiểu Nghê, cậu có chuyện rồi. Mau nói, bây giờ cậu đang ở cùng ai? Bị bạn thân truy hỏi, Kha Nghê nhìn về phía cửa hàng tạp hóa. Đám mèo mỗi con chớp đèn hai lần ngồi trụm vào góc. Thứ ba tràn đầy tinh lực đang vẫy đuôi. Tống Dực cũng tràn đầy tinh lực như thứ ba, há miệng liền hát. Đánh trống này, gõ chiêng kia, chúc mừng sinh nhật em gái tôi ha u. Đới Phàm Trạch nhanh chóng bịt miệng Tống Dực lại. Sau đó anh ta lại trở về chế độ lười rùa, thì thào. Đợi lát nữa hàng xóm của Cảnh tới tìm, tôi sẽ giao cậu ra. Hà Chí giơ con dao dính đầy kem, chẳng vui vẻ gì mà quay đầu lại. Anh Tống, anh Đới. Hai người đừng làm ầm bên cạnh em nữa, em cắt lệch rồi. Hà Chí thở dài, miếng này nhỏ quá, Cảnh Tư Tồn dựa bên cạnh xem náo nhiệt, miếng nhỏ nhất để cho Tống Dực. Cơn gió đêm ấm áp đưa tới một chút hương ngọt ngào của kem. Kha Nghê nhìn những người vốn dĩ không nên quá thân thiết với cô, lại thấy thật khó mà nói rõ tâm trạng mình lúc này chỉ bằng vài câu. Vì thế Kha Nghê chỉ nói là mấy thí sinh cùng tham gia chương trình đang mừng sinh nhật cho cô. Lữ Nghiêu hóng hớt, chắc chắn Lâm Tây Nhuận cũng có mặt chứ gì. Kha Nghê điềm tĩnh đáp, sao có thể được. Lữ Nghiêu có chút ấm ức, sớm biết thế thì mình đã không chọn lúc này sửa bài tập, không để ý thời gian, lỡ mất hơn chục phút. Năm nay mình không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu rồi phải không? Kha Nghê nói, nhưng mình vẫn yêu cậu nhất, yêu cậu, đợi cậu xong việc mình sẽ mời cậu đi ăn. Lữ Nghiêu vui vẻ nói, đợi hết tuần thi mình sẽ đến ở nhà cậu vài hôm. Nói thêm vài câu với Lữ Nghiêu nữa, Kha Nghê mới cúp máy. Trước cửa hàng tạp hóa vang lên cuộc đối thoại khe khẽ, hình như là Tống Dực đang đắc ý vì mình vẫn nhớ công thức tính số miếng nhiều nhất khi dùng N nhát dao cắt bánh tròn. Tống Dực khe khẽ ngâm nga, 3 dao là 7 miếng, 4 dao là 11 miếng, 5 dao là 16 miếng. Rồi khẳng định mình nhất định sẽ là quán quân của đấu trí cực hạn lần này. Hà Chí nhịn không nổi, nghiêm túc châm chọc Tống Dực. F, N, 1, 2, một công thức này học từ tiểu học rồi, hơn nữa còn không phải tình huống ba chiều. Đới Phàm Trạch liền đọc ngay công thức trong tình huống ba chiều, sau đó nói. Quán, quân, là, tôi, đấy, nha. Tống Dực nói, tôi ăn khỏe lắm. Đới Phàm Trạch, tôi ăn cực khỏe. Tống Dực nói, tôi biết xoạc chân. Đới Phàm Trạch, tôi biết trồng cây chuối. Biết những thứ này thì có liên quan gì đến quán quân chương trình thực tế đấu trí đâu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè đều không đứng đắn, vậy còn thi thố kiểu gì nữa đây? Hà Chí thật sự hết cách, mệt mỏi quay đầu nhìn về phía Cảnh Tư Tồn. Anh Cảnh, Cảnh Tư Tồn tựa vào khung cửa, trong mắt đọng lại nụ cười hờ hững. Sao thế? Hà Chí ủ rũ. Anh nhìn bọn họ đi, muốn giành quán quân cũng khó lắm. Cảnh Tư Tồn cắn chiếc nĩa nhựa. Tôi biểu diễn cho các cậu xem một cú xoay Thomas nhé. Hà Chí nghẹn một chút, sau đó sụp đổ, ăn hết một cục kem dính trên dao cắt bánh. Điên rồi, tất cả đều điên cả rồi. Trạng thái của bọn họ thực sự quá thoải mái, quá tự nhiên. Lần này Kha Nghê không ghen tị, cô chỉ bị bọn họ lây nhiễm, có chút muốn bật cười. Hà Chí nắm lấy người duy nhất còn bình thường. Chị Kha Nghê, miếng bánh này cho chị. Kha Nghê là nhân vật chính hôm nay. Miếng bánh to nhất cùng với tấm bảng sô-cô-la ghi chúc mừng sinh nhật đều được chia cho cô. Khả Nghề nói mấy lời cảm ơn với bọn họ, lại nghe họ liên tục nói. Ngàn lần đừng khách sáo. Khách sáo không tiếp tục nữa, Tống Dực đã bắt đầu cùng Hà Chí họ nô đùa, nắm áo đối phương, bôi kem lên mặt nhau. Khả Nghề tránh ra, do dự một lúc, giữa không khí ồn ào náo nhiệt ấy, bưng bánh đi đến sau lưng Cảnh Tư Tồn. Cô có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh. Cảnh Tư Tồn đang trêu mèo, chính là chú mèo lần trước trèo lên đầu anh. Người này ngồi xổm trên bậc thang, tay cầm chiếc nĩa nhựa nhỏ, dùng kem để dụ mèo con. Chú mèo tam thể bé xíu hoàn toàn không biết xã hội hiểm ác, bị mùi kem mới lạ hấp dẫn, cái đuôi dựng thẳng như anten, tò mò dí sát vào chiếc nĩa để ngửi ngửi ngửi. Đợi nó định há miệng, Cảnh Tư Tồn liền rút chiếc nĩa nhựa ra. Em không được ăn, chú mèo tam thể nhỏ tính tình nóng nảy. Mèo, Cảnh Tư Tồn cười, thứ ba rất biết bảo vệ thú cưng, bất mãn sủa mấy tiếng về phía Cảnh Tư Tồn. Sau đó liền bị Cảnh Tư Tồn nắm mõm, cưỡng chế tắt tiếng. Khả Nghề, nhìn thế này, Cảnh Tư Tồn còn giống chó hơn cả thứ ba. Khả Nghề vẫn ngồi xổm xuống cạnh Cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn trêu xong mèo liền trêu người. Sao, cậu cũng biết mấy kỹ năng khác à? Khả Nghề bực bội nói. Tôi biết nhào lộn Mạc Huệ Lan. Cảnh Tư Tồn bật cười một tiếng. Ồ, thế thì lợi hại rồi. Quán quân còn phải là cậu. Trong đầu Khả Nghề ý nghĩ, ám sát Cảnh Tư Tồn. Vốn lắng xuống đã lâu, tức thì lại trồi lên, thế như trẻ tre. Cô thật sự muốn mặc kệ anh, nhưng Phùng Tử An lại quá hiểm độc. Cảnh Tư Tồn cười xong mới hỏi, có chuyện tìm tôi nói à? Khả Nghề bưng đĩa bánh. Trước đây cậu từng đắc tội với Phùng Tử An sao? Có lẽ thật sự từng có. Trong buổi ghi hình khi thi, cùng số hình khối Platon, Cảnh Tư Tồn và Phùng Tử An cùng ở nhóm 3. Trong trận đấu, thí sinh cần liên tục xuyên qua khối 12 mặt đều để tìm ra mê cung trông có vẻ dễ thoát ra nhất mà tiến hành thử thách. Cảnh Tư Tồn là người khá lười, anh lười động đẩy, cũng lười phán đoán xem cái nào dễ. Suốt trận đấu, Cảnh Tư Tồn gần như đứng tại chỗ, lần lượt nhặt các khối 12 mặt đều bên cạnh đề giải đề. Phùng Tử An chạy ngang trước mặt Cảnh Tư Tồn 3 lần. Lần thứ nhất, Cảnh Tư Tồn liếc anh ta một cái. Lần thứ hai, ngay trong trận đấu tính giờ căng thẳng, Cảnh Tư Tồn còn chậm rãi nhường đường cho Phùng Tử An đang đầm đìa mồ hôi, vô cùng thân thiện và chu đáo. Lần thứ ba, Cảnh Tư Tồn nhớ lại câu, Bình Hoa, lắc đầu cười nhạt, với thực lực này mà còn dám đánh giá người khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không may, Phùng Tử An khá nhạy cảm, vừa chạy vừa trông thấy nụ cười của Cảnh Tư Tồn. Khả Nghề mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ. Cảnh Tư Tồn nói, không nhớ nữa, Khả Nghề không biết chuyện, có chút lo lắng. Tôi tiếp xúc với Phùng Tử An cũng khá nhiều, con người này hơi tự phụ, chuyện gì cũng thích giành phần hơn. Hơn nữa còn có chút hiểm độc, cậu vẫn nên đừng chọc vào thì hơn. Cảnh Tư Tồn nhìn Khả Nghề, Khả Nghề mặc chiếc váy liền màu tulip, ngồi xổm trên bậc thang, trông như một nụ hoa. Có lẽ vì buồn ngủ, mí mắt Khả Nghề chớp hơi dày. Cô xoa xoa thứ ba, hơi cau mày, trông rất thật lòng lo lắng cho người khác. Một đóa tulip biết lo cho người khác, còn đáng yêu hơn cả tulip trong ngày âm u. Khả Nghề nhận ra ánh mắt của Cảnh Tư Tồn, bị anh nhìn đến mức không nói nổi nữa, vội vàng bỏ lại một câu. Dù sao cậu cũng cẩn thận một chút đi, rồi cúi đầu ăn một miếng bánh sinh nhật, khóe mắt thoáng thấy, Cảnh Tư Tồn bỗng vươn tay về phía cô. Sau lưng bọn họ chính là ba người đang bôi kem lên mặt nhau, nên phản ứng đầu tiên của Khả Nghề là chú chó Cảnh Tư Tồn này. Đúng là vong ân phụ nghĩa, xem cô có bôi chết anh không? Khả Nghề phản ứng rất nhanh, lanh lẹ dùng ngón trỏ và ngón giữa quệt một mảng kem. Khi tay Cảnh Tư Tồn vươn đến bên tay Khả Nghề, kem trong tay Khả Nghề đã bôi lên cổ anh rồi. Vậy mà Cảnh Tư Tồn lại không né, không chỉ không né, anh còn rụt tay về. Chú mèo tam thể hớn hở nhào tới bên giày Khả Nghề, khiến cô ngơ ngác liếc xuống bậc thang. Một con bọ cánh cứng vừa rơi xuống đất đang giãy đạp, chưa kịp gấp cánh đã bị chú mèo tam thể con đè chặt. Thì ra, vừa rồi Cảnh Tư Tồn đưa tay là để giúp cô xua con bọ cánh cứng bay tới. Khả Nghề có chút ngượng ngùng. Tôi tưởng là, Cảnh Tư Tồn nhướng mày. Khả Nghề gượng gạo rụt tay về. Xin lỗi nhé, Cảnh Tư Tồn nghiêng đầu. Đồng thời đưa tay sờ vào kem dính trên cổ mình. động tác ấy lại toát ra chút khí chất gợi cảm khó hiểu. Khả Nghê nhìn không nổi, lúng túng chạy đi. Tôi đi lấy giấy cho cậu. Khả Nghê ôm hộp khăn giấy quay lại, đưa cho Cảnh Tư Tồn, nhìn anh mù mờ lau kem. Cô chỉ trỏ, ở đây, còn một chút nữa. Cảnh Tư Tồn nghiêng đầu sát lại. Chỗ nào? Khả Nghê lập tức có dự cảm đặc tính. Ma cà rồng của mình lại sắp trỗi dậy, cô lại bắt đầu thấy cổ anh thật hấp dẫn. Cô khẽ ngả người ra sau. Chính là, chỗ đó, Cảnh Tư Tồn rất tự nhiên đưa khăn trong tay cho cô. Giúp tôi lau đi. Khả Nghê nhận lấy khăn giấy, như cầm phải củ khoai bỏng tay, vội vàng quệt hai cái loạn xạ lên cổ anh. Xong rồi, tiếng cười của Cảnh Tư Tồn còn nhẹ hơn cả gió đêm. Sao cậu qua loa thế? Khả Nghê tuyệt đối không nhìn anh. Vậy thì cậu đi soi gương mà lau, trong quầy thu ngân chẳng phải có gương sao? Cảnh Tư Tồn không đáp, ngón tay trỏ dính một chút kem, bôi lên má Khả Nghê. Khả Nghê mở to mắt, Cảnh Tư Tồn cười nói. Coi như Huề, thứ ba như ngửi thấy mùi nguy hiểm, bỗng nhiên chạy mất. Khả Nghê và Cảnh Tư Tồn đồng thời quay đầu lại. Ba gương mặt dính đầy kem, giống như xác sống, từ từ áp sát về phía họ. Đến cả Hà Chí, người vẫn luôn căng như dây đàn, cũng nổi điên. Đừng ai mơ mà giữ mình sạch sẽ. Đối với buổi tiệc sinh nhật mà họ chuẩn bị cho mình, Khả Nghê vừa bất ngờ, vừa cảm động. Sau khi ồn ào xong, Khả Nghê lau đi vết kem trên má. Tuyên bố, nhất định sẽ tìm dịp mời họ ăn một bữa. Tống Dực nói tuần thi mà đi ăn uống thì chẳng có ý nghĩa gì, lại không được uống rượu, hơn nữa Đới Phàm Trạch còn phải về trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Nghê cùng họ ngồi chụm đầu lật xem lịch, cuối cùng quyết định chọn một ngày sau khi tất cả đã thi xong. Khả Nghê vốn là sinh viên giỏi có học bổng, luôn coi trọng từng kỳ thi. Cô cũng đã quen với những sinh nhật chẳng bao giờ nhận được lời chúc từ bố mẹ, không oán trách, không thất vọng, trong hơn một tuần sau đó vùi đầu vào hết bài thi này đến bài thi khác. Càng gần tới ngày hẹn mời khách, Khả Nghê lại thường nhớ tới cảnh bị nhóm Tống Dực dùng kem. Bao vây tấn công, Cảnh Tư Tồn kéo Khả Nghê ra sau lưng, thở dài. Người ta dù sao cũng là con gái, Khả Nghê run giọng gọi từ sau lưng anh. Cảnh Tư Tồn quay đầu lại. Chiếc đĩa bánh trong tay Khả Nghê úp thẳng lên lưng anh, trên chiếc áo thun đen nở ra một đóa hoa to màu kem. Tống Dực cười đến CSNC mắt, Khả Nghê, hay lắm. Mỗi lần nghĩ đến cảnh ấy, Khả Nghê lại chống cằm cười khúc khích trên đống tài liệu ôn tập, rồi phân tâm mở điện thoại tìm nhà hàng để mời khách. Ngày trước buổi hẹn, Khả Nghê bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Dực. Khả Nghê, xin lỗi nhé, chuyện ăn uống để sau hãy tính. Cảnh Tư Tồn bên này có chút việc rồi. Khả Nghê đang trên đường tới nhà giáo sư Vương, cả người khựng lại. Cảnh Tư Tồn sao thế? Tống Dực nói, không phải Cảnh Tư Tồn, mà là bố của Cảnh Tư Tồn. Bố của Cảnh Tư Tồn vì sốt nhẹ mà dẫn đến viêm cơ tim, kéo theo tình trạng bệnh nặng hơn. Đêm qua đã phải vào phòng CCU. Tống Dực nói, Cảnh Tư Tồn vẫn ở trong bệnh viện, giờ tôi phải ghé qua tiệm tạp hóa lấy ít đồ giúp họ. Cách Chương,